Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Đi học, sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc sớm rời giường, đi chạy một vòng trở về. Cửu Ngụ đã làm tốt bữa ăn sáng, chính thúc dục biểu muội Trình Tiểu Anh rời giường. Không thể nghi ngờ, tương đối Chu Minh Nhạc nghiêm cẩn làm việc và nghỉ ngơi thời gian, Trình Tiểu Anh liền trở thành trong nhà lớn nhất nhân vật phản diện điển hình. Tuy nói Trình Tiểu Anh thành tích bây giờ tựa hồ so Trương Thiếu Dương sơ trung lúc còn tốt bên trên không ít, nhưng buổi sáng nằm y lại là nàng rất khó bị uốn nắn một cái nhược điểm. Chờ Chu Minh Nhạc phần phật ăn bữa ăn sáng, đeo bọc sách chuẩn bị ra ngoài đánh xe thời điểm, Trình Tiểu Anh mới tại Cửu Ngụ bạo lực thúc đuổi phía dưới một mặt không cao hứng ngồi tại trước bàn. Cơm, ca, chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau đến trường. Mắt thấy Chu Minh Nhạc đều bọc sách trên lưng chuẩn bị đi ra ngoài, Trình Tiểu Anh mới khẩn trương lên. Chu Minh Nhạc cũng vô pháp, nghĩ. Trình Tiểu Anh đọc chiêu phượng thứ 10 trung học sơ cấp khoảng cách thất trung không xa. Bản thân đưa qua, cứu mụ cũng yên tâm, cho nên liền tại cửa ra vào đứng vững. Trình Tiểu Anh gặm một cái bánh bao liền nắm lấy sữa đậu nành. Hai cái bánh bao, bọc sách trên lưng đuổi tới. Hai người còn không có đi ra ngoài, cứu liền đến, cho Chu Minh Nhạc nhét 20 khối. Để hắn buổi sáng nếu như đói mua chút ăn. Đệm cái eo đài, nhìn thấy Chu Minh Nhạc trong tay cái kia 20 khối, Trình Tiểu Anh trong mắt đều hận không thể một đầu xông tới. Nhìn đến đây, Chu Minh Nhạc cười, như thế hắn không nghĩ tới tự mình biểu muội lại còn là cái tiểu tài mê. Đi ra ngoài xoay trái rời khỏi công phòng cho thuê cư xá, chính là một cái trạm xe buýt đài. Hôm nay vận khí không tệ, không đợi bao lâu, xe liền đến, bên trong cũng không có mấy người. Chu Minh Nhạc mang theo Trình Tiểu Anh lên xe, mà Trình Tiểu Anh thì cực kỳ thành thạo xuất ra thẻ học sinh. Tại máy móc bên trên soát 2 lần, lái xe căn bản liền ánh mắt đều không có chuyển di một cái. Bất quá Chu Minh Nhạc lại nhìn thấy lái xe lỗ tai bỗng nhúc nhích. Được rồi. Người này là một loại rất thần kỳ tồn tại, chỉ cần tại nào đó một nhóm ở giữa hun đúc thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ nắm giữ một chút tuyệt kỹ. Trên thực tế Chu Minh Nhạc trước khi xuyên qua liền nắm giữ mấy hạng tuyệt kỹ. Thí dụ như trong căn phòng đi thuê tivi có chút không sáng, hắn liền sẽ dùng nắm đấm nện mấy lần, cường độ vừa phải, đã không để tivi triệt để nghỉ cơm, cũng có thể để tivi khôi phục độ sáng. Trên xe buýt người không coi là nhiều, hai huynh muội rất may mắn ngồi tại trên chỗ ngồi. Chu Minh Nhạc tới gần hành lang, Trình Tiểu Anh tới gần cửa sổ. Bất quá trạm tiếp theo đi lên người liền có thêm, rầm rầm liền đem trên xe ghế trống nhồi vào. Tiếp qua vừa đứng, đi lên một đám học sinh cấp 2, các nàng là Trình Tiểu Anh đồng học. Tiểu Anh tử, chúng ta lại chạm mặt á? Một cái có chút mềm manh thanh âm vang lên. Muội tử này khuôn mặt có chút đoàn, mặc một thân màu hồng phấn bông vải váy dài, nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút manh. Dương Lục Dung, đừng gọi bậy người ta danh tự a. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là anh ta, thất trung học trưởng nha. Nhìn thấy phải tốt đồng học, Trình Tiểu Anh rất hưng phấn lôi kéo đối phương cùng mình nhét chung một chỗ, làm cho Chu Minh Nhạc không thể không hướng ra phía ngoài chuyển ra. Hơn phân nửa cái mông đều huyền không. Vị kia gọi là Dương Lục Dung mềm manh muội tử mặt hồng hồng chen tại huynh muội ở giữa, nhỏ giọng gọi một thân ca ca tốt. Tốt a, cái này lập tức liền dẫn tới Trình Tiểu Anh một trận cười to. Dương Lục Dung không thuận theo, hai người lập tức liền đùa giỡn. Nhìn thấy hai cái nguyên khí tràn đầy muội tử, Chu Minh Nhạc tâm tình thật tốt, hay là thế giới này tốt. trước đó cái kia hai thế giới làm sao có thể nhìn thấy dạng này tràng cảnh. Động một chút thì là kêu đánh kêu giết, coi như những quý tộc kia thiên kim tiểu thư, đa số đều từ nhỏ tập võ, trong đó không thiếu cánh tay so cùng tuổi nam tử chân còn thô mãnh muội tử. Lại đi qua 7 đứng, thứ 10 trung học sơ cấp đến, rầm rầm, một đám học sinh xuống dưới, trong xe lập tức mênh mông không ít. Tốt a, Chu Minh Nhạc cũng không cách nào hưởng thụ xuống dưới, bởi vì hắn nhất định phải đi theo xuống dưới. Trình Tiểu Anh cùng Dương Lục Dung hướng phía ca ca phất phất tay. Hai người liền tay nắm tay, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía thứ 10 trung học sơ cấp đi. Mà hắn còn cần tiến lên hơn 200 mét. Không có cách nào, thất trung chính là như vậy không nhận xe buýt hoan nghênh. Đã từng có nghe đồn nói là bởi vì trường học đã từng cự tuyệt xe buýt công ty con cháu nhập học. Nguyên nhân, cho nên xe buýt công ty mới không có tại thất trung thiết lập đứng đài. Tốt a, cái tin đồn này cũng không biết là thật là giả, nhưng thất trung trước sau không chịu đứng thật là sự thật. Cho nên thất trung học sinh sau khi tan học đánh xe không tiện, dẫn đến không ít học sinh dứt khoát trọ ở trường hoặc là tại phụ cận phòng cho thuê. Chu Minh Nhạc cũng không muốn mỗi sáng sớm đánh xe, vậy quá chậm trễ thời gian rèn luyện. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, còn không có một nhà tạp chí xã hội âm. Sẽ không là bản thân chép thơ ca cùng thế giới này không quá thích hợp à? Nhưng mình chép sau khi đi ra, biểu muội đều nói xong, rất có tư tưởng chiều sâu đâu. Tại một đường trong lúc miên man suy nghĩ, Chu Minh Nhạc vào thất trung cửa trường. Cao Mụ Điên Ban tại một tòa hình tròn lầu dạy học bên trên. Bảy sắc cầu thang vờn quanh lầu dạy học mà lên, lại phối hợp chỉnh thể màu trắng, nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Tại vừa mới hoàn thành thời điểm, còn tại chiêu phượng trong thành phố gây nên nho nhỏ oanh động. Dù sao trường học tu kiến kiến trúc như vậy vật tóm lại có chút lạ thường. Nhưng bây giờ, thời gian 10 năm đi qua, loại phong cách này công trình kiến trúc cũng lạc hậu hơn thời đại. Trường học khác bên trong mới tu kiến xây vật cần phải so bày sắc hình khuyên lầu lạ thường chói mắt nhiều, thất trung học sinh cũng có thể an ủi mình. Chúng ta là học sinh, lấy việc học làm chủ, không cần đi ganh đua sắc đẹp. Đương nhiên, về phần mọi người trong lòng là nghĩ như thế nào, Chu Minh Nhạc là biết đến. Lên lầu 3, vào Cao Mụ Điên Ban phòng học. Ân, hắn coi như tới sớm. Trong phòng học cũng chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ. Nữ sinh là ban trưởng Khương Hồng Linh, một cái tên rất bình thường. Nhưng người lại là thất trung giáo hoa một trong, đơn giản hình dung chính là băng sơn, núi lửa, dáng dấp xinh đẹp nữ sinh. Nhưng đối với trong trường ra ngoài trường truy cầu sinh nhất quán đều là băng lãnh đến cực điểm. Mà đối với lớp học không giao bài tập, không hảo hảo học tập đồng học thì là như là núi lửa phẫn nộ. Nam sinh chính là Phương Giáp Ất, Chu Minh Nhạc hai người. Cái này Phương Giáp Ất chính là Trương Thiếu Dương đồng đảng. Hắn nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung đều cùng Trương Thiếu Dương một ban. Có thể xưng đồng đảng giới kỳ tích. Muốn nói Phương Giáp Ất cái tên này nhìn qua có chút cổ quái. Lại là hắn phụ thân đối với hắn kỳ vọng. Không cầm thứ nhất liền lấy thứ hai. Tuyệt không cầm thứ ba. Trên thực tế Phương Giáp Ất đọc sách thành tích xác thực cũng là như thế. Bất luận nửa kỳ hay là thi cuối kỳ, thi tháng đều là vững vàng ngồi tại thứ nhất trên bảo tòa. Khinh thường quần hùng, cho nên, ban sơ rất nhiều đồng học đều đối với Phương Giáp Ất. Trương Thiếu Dương quan hệ của hai người cảm giác kỳ quái. Một cái học bá cùng một trong đó hạ tầng lần học sinh thế mà là đồng đảng. Cái này hoàn toàn không khoa học tốt a. Dương Tử, rất lâu không thấy được ngươi. Hiện tại thân thể không có vấn đề đi. Con mắt nhìn qua bay tới Chu Minh Nhạc tiến đến. Phương Giáp Ất lập tức liền vứt xuống ngay tại làm bài thi. Nhảy dựng lên, xông lại liền một tay lấy Chu Minh Nhạc ôm lấy. Tiểu tử này kinh còn không nhỏ a. Tuy nói Chu Minh Nhạc hiện tại thân thể đã ở vào cấp tốc khôi phục tăng lên trạng thái, nhưng cũng bị đối phương cái này đánh lén kém chút không có thở nổi. Lúc này ban trưởng Khương Hồng Linh cũng đem ánh mắt ném đi qua, bên trong có chút quan tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.